Mẹ nó, nếu ta biến dị, việc đầu tiên làm sẽ là đi giết chết đám Tát Luân tộc kia. Yến Tuyết Thần ôm Tiểu Phá Phong kề cạnh Diệp Tố, mặt mày ủ ê. Ta liền nói a, hôm nay qua xui xẻo, không biết lúc này tìm cái nam nhân sung hì còn dùng được không? Phanh, cửa sảnh lớn bị phá mở, một thân ảnh mạnh mẽ vọt tiến vào. Yến Tuyết Thần mắt trừng lớn, ta nói mà thôi, không cần thật đưa cái nam nhân lại đây. Diệp Tố quay đầu nhìn lại, thấy người quen thuộc kia tâm thần càng lúc càng mệt mỏi cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc. Cách chương.